Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 401, ai là đá bậc thang? Cũng còn tốt không có chuyện gì. Sai Sun mọi người thấy Ikaizen Ryoma không có được bất kỳ thương. Không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm. Lấy Akusu loại kia tính khí cùng tính cách, cùng hắn ở trên sân bóng quyết đấu, không ai có thể đoán được đến tột cùng sẽ phát sinh ra sao sự tình. Bị thương, chảy máu, đáng tiếc a, Akusu tiền bối nên mạnh mẽ dùng tennis đánh về phía tên tiểu tử kia mặt. Kirihara vừa nãy nhìn ra một mặt nóng bỏng, có điều đang nhìn đến Ikaizen Ryoma không có được đến bất kỳ thương thời điểm, lại biểu thị chính mình thở dài. Nghe nói như thế, Neo nhíu nhíu mày, có điều sau đó, trên mặt của hắn lại hiện ra một vệt trêu chọc nụ cười. Kirihara, ngươi chưa phát hiện đến mới vừa mới làm như vậy càng thêm hả giận sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Kirihara quay đầu lại, có chút không rõ. Neo con ngươi chuyển động, nghiêm nghị nói rằng, có lúc đơn thuần bạo lực, nhưng là còn kém rất rất xa loại này đùa bỡn mang đến cảm giác nhục nhã. Đúng đấy, Kirihara ánh mắt sáng lên. Hắn thật giống lập tức liền lý giải Akusu vừa nãy cách làm. Trên mặt lộ ra ha hả cười khúc khích. Ở hắn không chú ý tới thời điểm, Yagiyu cau mày kéo một hồi Neo cánh tay. Giáo dục hắn những này, thật sự tốt sao? Neo liếc nhìn một chút chính một mình mừng thầm Kirihara. Nhẹ giọng than thở, vậy cũng dù sao cũng hơn hắn loại kia không cách nào khắc chế ác ma hóa thân thiết. Trong lúc, nhất thời, Yagiyu cũng không tốt nói cái gì nữa. Kirihara ác ma hóa cùng Akusu giã tính tư thái nhưng là hoàn toàn khác nhau. Người trước cũng không thể hữu hiệu khắc chế tự thân. Hơn nữa mặc kệ là đối thủ hoặc là thân thể mình đều là một loại thương tổn. Mặc dù như ngươi vậy, e sợ cũng rất khó. Coi như chỉ có thể thay đổi một điểm, vậy cũng là một chuyện tốt. Neo ói ra một đoạn nhỏ đầu lưỡi. Đối với mình bạn tốt nghịch ngợm cười nói. Phần lớn ác ma đều là hỗn loạn. Không tự, như vậy tuyển thủ e sợ không thể trở thành bọn họ Rikai Dai tương lai trụ cột. Cái gì? Liền ở tại bọn hắn thảo luận khoảng cách. Đột nhiên nghe được Kirihara phát ra một tiếng không nhanh hô khẽ. Hai người hướng về sân bóng nhìn lại. Ikaizen Ryoma đánh ra cái này tennis, dường như một cái đi rắn bình thường. Từ Akusu nửa sân mặt đất gấp gáp lướt qua. 15 đến 40. Akusu thu hồi nâng đập động tác. Hắn nhìn về phía người đối diện ảnh. Trên mặt lộ ra một vệt chuyển có hứng thú nụ cười. Fuji Shusuke tên kia tiệt chiêu. Ikaizen nhẹ nhàng hừ hai tiếng. Cũng không đáp lời. Giơ tay ngửa đầu liền chuẩn bị tiếp tục phát bóng. Ở không ta trạng thái, hắn thể lực so với bình thường muốn tiêu hao càng nhanh hơn. Oanh, một đạo mơ hồ quang ảnh ở giữa không trung lóe lên. Tiếp theo tennis cũng đã rơi vào Akusu trở tay trách góc nơi. Akusu cũng không ở nhiều lời. Cả người mang theo mãnh liệt bành bái khí thế, liền hướng về đối diện ép tới. Hắn cái kia như là dã thú thân thể cùng bắn lên tennis trùng hợp. Vợt bóng ở vung vẩy, mang theo một trận chói tai tiếng rít. Oanh, tennis hóa thành một đạo màu xám lưu quang, nổ vang ở Ikaizen mặt khác một bên. Tố chất thân thể kém quá xa. Chấm ngoặc kép, Hiotei trong trận địa, Oshitari lắc đầu một cái. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, trong ánh mắt của hắn chớp qua một tia vẻ mặt bất ngờ. Phản chiếu ở hắn kính mắt thấu kính lên, là Ikaizen Ryoma cái kia một vệt nhanh như chớp giật lam trắng bóng người. Bước chân sát ở, quỳ gối ép xuống. Ikaizen vợt bóng vượt tinh chuẩn chặn lại ở tennis điểm đến bên trên. Trên người hắn dịu dàng hào quang óng ánh. Đây là một cái siêu cấp tiêu chuẩn nửa đoạn kích động tác. Oanh, hầu như ngay ở trong nháy mắt, tennis liền lại một lần thay đổi phương hướng. Thậm chí đại đa số người đều vẫn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đó là ngươi siêu cấp nửa đoạn kích. Oshitari thoáng nhìn ngồi ở trên cái băng Shishidorio, chậm rãi nói rằng, Này một chiêu Ikaizen Ryoma lại là lúc nào mô phỏng theo học được đây? Oshitari tự biết vô ngã mô phỏng theo cũng không phải vạn năng. Ít nhất cũng phải tự thân có thể lý giải những kia kỳ lạ chiêu thức. Hoặc là nói, tự thân có điều kiện đi thực thi những này nhanh chóng phân tích đi ra tuyệt chiêu. Ikaizen Ryoma, chấm ngoặc kép, Shishidoryo nhẹ giọng niệm một tiếng. Lúc trước vẫn là hắn cùng Uesugi Yu cùng đi tiếp xúc thiếu niên này. Đó là hắn vốn tưởng rằng Uesugi có chút chuyện bé xé ra to. Bây giờ quay đầu ở xem. Ngây thơ, trên sân bóng vang lên một tiếng châm chọc. Akusu bàn chân dẫm một cái. Siêu cấp nửa đoạn kích nhanh thì nhanh. Thế nhưng ở trong mắt hắn vẫn là kém một chút ý tứ. Cảm thụ thân thể bốn phía phất qua kình phong. Akusu trong lòng vui sướng cực kỳ. Kể cả trên người màu xám trắng khí tức chậm rãi ngưng lại. Xem kỹ, tiểu quỷ, hắn cái trán gân xanh một cổ. Một vệt sâu thẳm đỏ như máu khí tức. Từ hắn vật bóng lên tái hiện ra. Vốn cho là bắt này phân sai sun mọi người. Lại một lần nữa đem trái tim nhấc đến cổ họng nơi. Oanh, tennis rơi vào đập lưới bên trong. Thoáng chốc, mãnh liệt sóng khí từ Akusu thân thể hai bên vung lên. Cái kia lan lộn bụi mù, trực tiếp cách trở phần lớn phổ thông khán giả tầm mắt. Sân bóng đối diện Ryoma một mặt nghiêm nghị, chính là cái cảm giác này. Hắn hít sâu một hơi, loại này cực kỳ nguy hiểm, để hắn phía sau lưng tóc gáy dựng lên cảm giác nguy hiểm lại một lần nữa giáng lâm. Vèo vèo, một đạo nguyệt nha bàn ánh sáng màu đỏ ngòm đâm xuyên qua nửa sân bụi mù. Hướng về Ryoma dưới chân bắn nhanh ra, mau tránh ra, mau tránh ra, thân thể hắn mỗi cái tế bào đều rất giống ở cho đầu óc của hắn phóng ra tín hiệu. Nhưng mà Ryoma ánh mắt kiên quyết, bất khuất võ sĩ ý chí ở trong hai mắt cháy hừng hực. Ôi a, hắn một tiếng gầm nhẹ, trên người màu nhũ bạch khí tức càng ngày càng dày đặc. Đồng thời chậm rãi hội tụ đến hai tay hắn nắm giữ vợt bóng bên trên. Oanh, vệt trắng chói mắt, nhưng mà, hắn vợt bóng bên trong cái kia một vệt đỏ như máu vẻ kinh dị nhưng là không có một chút nào biến mất. Đâm này một tiếng, vô ngã hào quang trung quy vẫn bị này một vệt hào quang màu đỏ ngòm cho đâm thủng ra. Tennis thế đi không giảm, trực tiếp khảm nạm ở Ryoma phía sau lưới phòng hộ lên. Một tia khói xanh, từ tennis tràn đầy sợi mặt ngoài chậm rãi bay lên. Toàn bộ sân bóng liền như vậy yên tĩnh lại, chờ bụi mù chậm rãi lắng lại. Trọng tài đảo qua toàn bộ sân bóng con mắt hơi xúc. Sau đó lớn tiếng tuyên án nói. Game, Hiotei Akusu Jin, 1-0, đổi tràng. Ryoma trên người vô ngã khí tức biến mất. Hắn nhìn trong tay mình chuôi này đã bị phá tan một cái lỗ thủng vợt bóng. Lặng lẽ không nói, bên sân trên ghế huấn luyện viên. Ryuzaki huấn luyện viên nhẹ mím môi. Một lúc lâu trong lòng cũng chỉ có thể phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Akusu loại này mấy chục năm đều khó gặp thể dục quái kiệt. Ryoma hiện tại năm nhất liền muốn va vào. Vẫn là kém hơi nhiều. Ikaizen, dĩ nhiên vừa bắt đầu liền bị đối phương phá sớp. Bình thường lời đều vượt nhiều Horio mấy người lúc này cũng là câm như hến. Akusu cái kia cỗ đáng sợ khí tức thực sự là quá đáng sợ. Bọn họ rõ ràng chỉ là đứng ở sân bóng một bên. Nhưng là đều bị ép đại khí cũng không dám nhiều thở một cái. Fuji ẩn giấu ở sợi tóc dưới xanh thẳm con mắt hơi mở. Liền cho đến hiện nay. Này còn lâu mới là Akusu toàn bộ thực lực. Năm ngoái West Coast giao lưu thi đấu lên. Cái kia một vệt lóng lánh mà ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Đến nay cũng làm cho hắn sâu sắc kiêng kỵ. Hắn chỉ biết là, đó là nhiều cầu đánh liên tục bên trên lại một cái lên cấp kỹ xảo. Ikaizen một lần nữa thay đổi một thanh vợt bóng. Lam trắng cùng xám trắng hai bóng người. Liền ở sân bãi bên cạnh giữa sân phụ cận sượt qua người. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.